Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 185, chiến đấu bắt đầu. Không người để ý sẽ đường binh không tồn tại oán niệm. Nên tiến hành sự việc ai cũng không ngăn cản được. Sơn Đảo Vu ngược lại là phái ra trong bộ lạc chiến sĩ dò xét qua đường bộ lạc đội săn bắt. Chỉ bất quá bọn họ vận khí không tốt, đường bộ lạc một mực không đi ra ngoài đi săn, khiến cho được Sơn Đảo Vu lầm lấy là đường bộ lạc bị thương nặng. Tức đã là như vậy, hắn vẫn là cẩn thận thuyết phục núi lửa Vu tiếp viện hai người họ cái cấp 10 chiến sĩ và 20 cái chiến sĩ cấp 7. Vì vậy, mấy ngày liên tiếp liên lạc Hỏa Sơn bộ lạc Sơn Đảo Vu, lại bỏ lỡ đường bộ lạc đi ra ngoài săn thú thời cơ. Không có dò xét đến đường bộ lạc thực lực chân chính. Nếu như biết, cảm giác Sơn Đảo Vu vẫn là sẽ tấn công đường bộ lạc. Có lúc, người dã tâm, âm mưu ra trong lòng, người bình thường là không đoán được. Nam Môn Sơn phía nam trên sườn núi, hơn 100 tên chiến sĩ đi qua Sơn Đảo Vu một phen cổ động. Rối rít giống như đánh máu gà vậy sao động lên, dùng tốc độ bình xanh nhanh nhất hướng Nam Môn Sơn chạy đánh úp tới. Bọn họ muốn chạy đến Nam Môn Sơn phía dưới, chờ tiến một bước hành động. Trên thực tế, bọn họ đã biết Nam Môn Sơn phía trên đã hiện đầy đường bộ lạc nhân viên. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả chiến sĩ đều là như vậy vội vàng. Do như Hỏa Sơn bộ lạc, các chiến sĩ liền kéo cù cưa kéo đi theo Sơn Đảo Vu phía sau. Bờ sông đồi theo Nam Môn Sơn bây giờ cách hai cái thấp lùn đỉnh núi. Khoảng cách thẳng tắp 2.000 mét cỡ đó, nhưng là cái này 2.000 mét cũng không phải tốt bao nhiêu đi. Ở giữa cách hai ngọn núi, trên đỉnh núi và bốn phía đều là rừng cây đầy vài. Cao lớn ngăn trở tầm mắt, cây cối đã sớm bị đường bộ lạc người chém ngã. Để cho gấu đại hùng hai bọn họ vác trở về đường cốc, chỉ để lại những cái kia thấp lùn bền bỉ thêm rậm rạp cỡ nhỏ cây cối ở trên núi. Bây giờ, những thứ này mô hình nhỏ cây cối thành người tấn công trở ngại. Các chiến sĩ buông tha mình cao lớn thú cưỡi và chiến thú, rối rít đi bộ bôn tàu. Chỉ có những cái kia có cỡ nhỏ chiến thú và thú cưỡi, các chiến sĩ mới biết cưỡi trước chiến thú. Hoặc là thú cưỡi tiến về phía trước. Do như núi lửa Vu thú cưỡi chính là một đầu đen thui thuần huyết cấp bậc huyết mạch cấp 10 hắc. Phong báo, loại này yêu thú tốc độ cực nhanh. Thuộc về loại tốc độ yêu thú. Đi gian sẽ có màu đen hơi nước kèm theo. Theo Ngưu Ma Vương có liều mạng. Ngồi ngay ngắn ở hắc phong báo lên Sơn Đảo Vu không nhanh không chậm đi theo trước mặt chiến sĩ đi. Tới trước, ở các chiến sĩ mở ra ra ở giữa rừng trong lối đi lúc ẩn lúc hiện. Tới, chú ý chuẩn bị chiến đấu. Cự nỗ chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị, đao thuẫn chiến sĩ chuẩn bị, riêng mình chiến thú và thú cưỡi chuẩn bị. Đường binh đứng ở trên đá lớn phát hiệu lệnh. Bên người là Tinh Tử Thỏ Chết Bầm và Ngưu Ma Vương. Ngưu nhất, Ngưu nhị, những cái kia lực công kích không mạnh chỉ có thể thô đồ thú cưỡi đều bị ở lại. Đường cốc phía đông trên sườn núi. Trên núi chỉ có một ít cấp 5 cấp 6 săn ăn tính thú cưỡi hoặc là chiến thú. Cót két kêu, theo bàn kéo chuyển động. Dáng vóc to giường nỏ lên cường tráng gân thú dây cung bị vặn xe kéo ra. Ba chi lóe hàn quang đặc chế tên bị đặt ở giường nỏ lên ba đạo mũi tên cái máng bên trong. Cự nỗ một lần bắn có thể thả ra ba con tên. Điều khiển cự nỗ chính là hai người cấp 6 chiến sĩ. Bên cạnh bọn hắn còn có hai người chiến sĩ bảo vệ. Cự nỗ phía trước chính là đặc biệt ở trại tường lên lưu lại bắn miệng. Rào rào rào rào, tăng tăng tăng. Đao thuẫn binh cửa rối rít cầm thuẫn cầm mâu ở doanh trại trại tường phía sau xếp thành một cái. Thuẫn, cốc cốc cốc, thông thường các chiến sĩ đem mình trường thương đoản mâu đầu súng đặt ở trong tay sau đó. Cầm trên người trường cung tháo xuống, túi đựng tên bên trong tên Vũ Vũ cầm ra mấy chi kẹp ở ngón tay trong kẽ hở mặt. Chỉ ở trên dây cung phối hợp một chi tên Vũ Vũ. Hô, rồi, các cô gái và những cái kia thông thường các nam nhân vậy xếp thành mấy liệt. Rối rít cầm ra cung tên khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Thạch đầu, không phải để cho ngươi ở phía sau núi nấu cơm sao? Ngươi làm sao chạy tới? Đường binh thấy được ngăn ở người phụ nữ đội ngũ trước mặt thạch đầu và dưới tay hắn hơn 10 cái. Không phải chiến sĩ phổ thông người đàn ông. Long Vu đại nhân, ta bình thường đều nghe ngài. Nhưng là bây giờ là đang chiến đấu. Toàn bộ lạc cũng đang chiến đấu. Chúng ta cũng không thể kéo xuống. Ta ghét chiến đấu và chém giết. Nhưng không đại biểu ta sợ hãi chiến đấu và chém giết. Còn có ta những thủ hạ này. Bọn họ đều là người đàn ông. Người đàn ông sẽ không núp ở người phụ nữ phía sau sống tạm sống trộm. Muốn tổn thương trong bộ lạc người phụ nữ. Trước hết đánh ngã chúng ta những người đàn ông này. Tiểu thạch đầu thay đổi ngày xưa hip hop linh đầu dáng vẻ. Mặt lộ kiên định thần sắc kiên nghị hướng về phía đường binh vừa nói. Mặc dù hắn tay đang phát run, đi đứng đang run run, nhưng là hắn lại không có cúi đầu xuống, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn đường binh. Được, chấp thuận ngươi chiến đấu. Ngươi nói đúng, chúng ta người đàn ông còn đứng. Làm sao có thể để cho các cô gái trực diện nguy hiểm? Đường binh lúc này cần chính là tinh thần. Cho nên cổ động một chút. Long Vu đại nhân, bọn họ tới. Đại nhãn từ trên cây tuột xuống. Theo khoái thủ nhị pháo bọn họ hai cái đứng ở đường binh trước mặt. Được, chuẩn bị chiến đấu. Đường binh cầm đầu chuyển hướng phía nam. Nam môn sơn lên thấp lùn cây cối đều bị chặt cây sạch sẽ. Cao lớn cao vút cây lớn dưới là trơ trụi mới vừa sinh ra một ít cỏ nhọn đồi. Phía trên sườn núi như cũ một ít ngăn che tầm mắt đá lớn cũng bị gõ bể sau đó dọn dẹp đi xuống. Vì vậy, đứng ở trên đỉnh núi, đồi thẳng đến chân núi là không có tầm mắt góc chết. Lúc này, sơn khẩu bộ lạc các chiến sĩ đã đến dưới chân núi. Bọn họ đứng thành một hàng, chờ Sơn Đảo Vu ra lệnh. Sơn Đảo Vu cưỡi hắc phong báo ngay tại các chiến sĩ phía sau. Giờ phút này hắn không khỏi nhíu mày một cái. Núi này lên hiển nhiên là bị tu dưỡng qua. Đường bộ lạc làm những thứ này có ích lợi gì? Sơn Đảo Vu đại nhân, không biết người mang như vậy đông đảo chiến sĩ, mang vũ khí và tràn đầy ác ý đến ta đường bộ lạc có gì sao đâu. Đường binh cố gắng cầm tiếng Hoa phiên dịch thành nơi này ngôn ngữ. Cầm tứ như vậy cho biểu đạt đi ra. À, là Long Vu đại nhân à. Chúng ta sơn khẩu bộ lạc đội săn bắt ngày hôm trước ở cành liễu hồ săn thú thời điểm. Bị những bộ lạc khác công kích. Chúng ta có 3 người chiến sĩ chết trận. Con mồi cũng bị đoạt đi. Cho nên chúng ta đến tìm một chút đánh mất con mồi và hung thủ giết người. Sơn Đảo Vu lúc này lộ ra bản thân, cười nhạo, các người chiến sĩ chết trận, con mồi bị cướp, tới chúng ta đường bộ lạc tìm cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta làm? Đường binh rất đến Sơn Đảo Vu nói liền muốn theo bản năng lấy điện thoại di động ra xem lịch. Ngày, xem hôm nay là ngày gì? Long Vu đại nhân. Loại này ác ý công kích những bộ lạc khác đội săn bắt hành vi. Ở các người đường bộ lạc đến trước khi tới là không có phát sinh qua. Cho nên các người liền muốn tới chúng ta đường bộ lạc tìm một chút đúng không? Muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ? Người lấy là chúng ta đường bộ lạc là bùn bóp. Nếu các người cầm đầu thương nhắm ngay chúng ta, liền phải chịu đựng chúng ta cho các ngươi mang tới đau đớn. Chiến đi, đường binh không muốn cùng để cho nói nhảm. Trực tiếp tuyên chiến, ta vốn dự định theo ngươi thật tốt giao thiệp. Nếu ngươi muốn đánh đấu giải quyết, vậy thì chiến đấu đi. Ta xem chỉ bằng các ngươi như thế điểm chiến sĩ, như thế nào ngăn cản. Sơn Đảo Vu cũng sẽ không nói nhảm. Trực tiếp phất tay để cho các chiến sĩ tấn công.